Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 418, trực giác của nữ nhân. A, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác. Tiêu Nhàn hướng phía Tuyết Thanh Hà nhíu mày, khoát tay một cái nói ra, cũng đừng nói. Hiện tại Tiêu Nhàn trong lòng thật đúng là có một chút xíu mong đợi nàng chân chính là bộ dáng đi. Thiên sứ, hẳn rất xinh đẹp đi. Hừ, ta bất kể làm sao ngươi biết. Nếu ngươi biết không nên biết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tuyết Thanh Hà sắc mặt nghiêm túc như băng, trong ánh mắt tiết lộ ra hàn mang, trợn mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nói ra. Hiện trong lòng của nàng hận không được lập tức đem Tiêu Nhàn xé nát. Nàng kế hoạch không chê vào đâu được, ngoại trừ chính nàng bên ngoài không thể để cho bất cứ người nào biết rõ. Ha ha, tiểu gia có thể không có công phu bồi ngươi động thủ. Nghe vậy, Tiêu Nhàn giễu cợt vẫn căn bản không có đem Tuyết Thanh Hà coi ra gì. Tính toán thời gian, hiện tại phụng bồi nhị nữ trở lại học viện, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc, nhận định buổi tối cơm đều sẽ không trễ nãi. Bởi vậy, thời gian cấp bách cũng không do ngươi. Tuyết Thanh Hà không để ý đến Tiêu Nhàn, gầm nhẹ nói, tay phải trực tiếp biến trưởng thành quyền, không có chút nào do dự hướng về Tiêu Nhàn gọi tới. Tay trái nơi ống tay áo cất giấu thanh kia dao sắc, để lộ ra tử vong hàn mang. Hai, thấy hôm nay ngươi thỉnh tiểu gia uống trà phân thượng, tiểu gia liền không động thủ rồi. Thấy Tuyết Thanh Hà phát khởi tấn công, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu nói ra, chợt dùng đấu khí tại xung quanh cơ thể làm một cái hộ thuẫn. Đây Tuyết Thanh Hà công kích đều bị ngăn cản ở ngoài. Làm sao có thể? Thấy Tiêu Nhàn liền ngay thẳng như vậy thản nhiên từ trước mặt mình đi qua, Tuyết Thanh Hà kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Mình mặc dù không có mở võ hồn, nhưng mà đối phương cũng không có mở võ hồn a. Như vậy vấn đề đến, đây Tiêu Nhàn lại là làm sao ngăn cản công kích của mình đây này? Thấy Tiêu Nhàn mở cửa phòng ra, Tuyết Thanh Hà ánh mắt ngưng tụ, con người hơi co rụt lại, động tác trên tay trong nháy mắt thu liễm. Chọc rồi chọc bời vì động tác mức độ quá lớn mà đầu tóc rối bời. Đồng thời lại vuốt ve nếp nhăn quần áo, trên mặt không hiểu, kinh ngạc, lo âu và phẫn nộ đều là trong nháy mắt biến thành phong độ nhẹ nhàng nho nhã. U, chữ tông chủ, ngài sắc mặt làm sao như vậy, có cái gì không đúng? Có phải hay không khó chịu chỗ nào a? Tiêu Nhàn vừa ra khỏi cửa, trong giọng nói tràn đầy lo âu, bất quá loại này lo âu có chút lo lắng hơi quá đáng. Người có ánh mắt độc đáo vừa nghe đều biết rõ, đây con mẹ nó là cố ý giả vờ. Lúc này, Ninh Phong Chí so giá trị đứng ở nơi đó, tuy rằng trên mặt nho nhã khí chất còn đang, nhưng mà cái mặt này màu chính là trắng dọa người. Khục khục, Tiêu Nhàn tiểu hữu, không có gì lớn, chỉ là thân thể có chút không thoải mái mà thôi. Nghe thấy Tiêu Nhàn, Ninh Phong Chí nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, một để che giấu mình trong nội tâm lúng túng, thứ hai thể hiện ra thân thể bệnh hoạn. Nga, người tông chủ kia có thể muốn nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Nhớ kỹ, tận lực không nên xen vào việc của người khác Nga. Tiêu Nhàn trừng trừng mắt, nhíu mày, trong giọng nói có chút cảnh cáo ý vị. Hừm, đây cũng không cần Tiêu Nhàn tiểu hữu phí tâm. Ninh Phong Chí gật đầu một cái nói ra, nhìn bề ngoài giống như nhẹ như mây gió, nhưng là bây giờ Ninh Phong Chí nhưng trong lòng là lúng túng phải chết. Tiêu Nhàn hai câu tuy rằng người khác nghe không được cái gì, nhưng là mình nghe xong trên mặt luôn có thể cảm giác đau rát a. Hai, thật không nên a. Ninh Phong Chí hối hận phát điên rồi. Nội tâm mặc lặng lẽ nghĩ đến, đều là hắn đối với Tiêu Nhàn thân phận quá mức hiếu kỳ, mới gây thành rồi bây giờ bi kịch. làm phụ trợ hệ đệ nhất tông môn tông chủ. Na cha qua dạng này ngậm bò hòn. Mặc dù rất muốn tìm đang âm thầm quan sát cốt đấu la giáo dục Tiêu Nhàn một hồi. Có thể thay vào đó cốt đấu la cũng đánh không lại hắn à. Được, kia nếu dạng này, ta đi về trước. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, cũng không có lại tiếp tục bóc vết sẹo. Mặc dù đối với cá mặn lại nói, bóc vết sẹo nhất thời sảng khoái, một mực bóc, một mực sảng khoái. Nhưng mà Tiêu Nhàn cũng hiểu rõ, mọi việc cũng phải có một độ. Nhưng nếu là không có cái này độ, người nào đều sẽ cho rằng ngươi là một cái cặn bã. Sẽ không có bất luận cái gì hảo cảm, mà Tiêu Nhàn tôn chỉ là phải làm cá mặn, một đầu hiểu hưởng thụ cá mặn, một đầu cao thượng cá mặn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tiêu Nhàn có lúc đều sẽ lắc đầu một cái. Hiển nhiên là mặn còn chưa đủ hỏa hầu. Hừm, Tiêu Nhàn tiểu hữu, ta còn có lời cùng Thanh Hà nói. Vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Ninh Phong Chí chắp tay nói ra. Có một số việc, nhìn thấu nói không thấu. Vẫn là hảo bằng hữu. Ừ, Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Chợt hạ xuống cân đầu vân. Vươn tay trái ra đến đưa cho tiểu y tiên. Vươn tay phải ra đến đưa cho tiên nhi. Thấy vậy, tiểu y tiên cùng tiên nhi cũng không có giống như Tiêu Nhàn trong tưởng tượng loại này. Ngoan ngoãn đem tay ngọc đặt ở phía trên. Ngược lại thì hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Giống như là thương lượng xong tựa như. Giống như hai cái đáng yêu gấu túi. Một bên một cái ôm lấy Tiêu Nhàn cánh tay. Ây, không có ở một cái băng tần lên a. Thấy nhị nữ đại ôm lấy cánh tay của mình, ánh mắt không ngừng hướng phía mình chớp động, Tiêu Nhàn cũng có chút xấu hổ. Bất quá, như đã nói qua, đây nhị nữ thịt trên người thịt cảm giác còn thật là không tồi. Đặc biệt là Tiêu Nhàn cùi trỏ vị trí, không biết va chạm vào rồi cái gì, dị thường mềm mại, đâm lao phải theo lao, Tiêu Nhàn trực tiếp mang theo. Đem nhị nữ kéo xuống cân đầu vân bên trên. Ngươi cũng đừng nói, nhị nữ làm tỉ muội lâu, trọng lượng cơ thể đều trở nên đó nói hùa. Tiêu Nhàn kéo nhị nữ giống như là xách hai cái búp bê. Rất nhẹ, rất nhẹ. Trong lúc nhị nữ cũng vậy dị thường cực kỳ. Mang bành phạm quy cũng biểu hiện dị thường nghiêm trọng. Không tiếp tục để ý tới Ninh Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà, Tiêu Nhàn liền trực tiếp đánh cân đầu vân mang theo nhị nữ bay đi. Đường Tam thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, liền hướng đến Ninh Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà chắp tay. Hướng về kia đám mây phương hướng ly khai đuổi theo. Tuyết Thanh Hà nhìn đến khối kia biến mất đám mây, lấy cùng bên trên một nam hai nữ, thật chặt soạn rồi soạn trong tay khỏa kia giải độc đan. Trong con người cũng là hiện ra một vệt dị thường thần sắc. Thần sắc này bên trong, có mong đợi, có hậu sợ, có mơ ước cũng có phẫn nộ, là muốn làm mâu thuẫn. Tiêu Nhàn, tại sao ta cảm giác cái kia Tuyết Thanh Hà là lạ đâu? Vừa ra khỏi cửa, tiểu y tiên liền cũng không nhịn được nữa. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, thêu lông mày nhíu một cái. Ngọt vừa nói, ồ, chỗ nào kỳ quái, nghe vậy, Tiêu Nhàn trong mắt cũng lộ ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Khá cảm thấy hứng thú hỏi ngược lại, không nói được, nhưng mà luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nghe đến đây, tiểu y tiên có chút trầm mặc. Kỳ quái là cảm giác được, loại cảm giác đó căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thiếu gia, ta cũng cảm giác hắn rất kỳ quái. Nghe xong tiểu y tiên, tiên nhi cũng có chút không nhịn được. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nhẹ nói. Ừ, Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Vẻ mặt cũng nổi lên một tia trầm mặc. Trực giác của nữ nhân, quả nhiên là như vậy nhạy bén. Thiếu gia, ngươi vừa mới cho hắn nói những gì à? Tiên nhi trong chỗ tối tăm cảm giác đến trong lòng có chút bất an. Cuối cùng vẫn không nhẫn nhịn hỏi ra miệng. Không có gì, chính là hỏi một chút hoàng thất sinh hoạt có thể hay không rất buồn tẻ thiếu, nói chuyện trong lúc. Tiêu Nhàn nằm hạ thân đến, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở Tiên Nhi trên chân ngọc, cũng chọc chọc, nghi thức tính dò xét một hồi mềm mại trình độ. Thiếu gia, người thật là xấu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.